Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 30 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 30, trả lại gấp 10 lần. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình giãn ra một chút, Cầm Di Nương cũng như vậy. Chủ quản gia nói thì thế nào, người cũng đã chết rồi, làm sao còn có chứng cứ. Kết quả thẩm vấn này thì cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt biết, nàng ta nói ra được, ai biết có phải chính nàng ta tùy tiện bịa đặt ra không. Được rồi, sự tình hôm nay trước cứ như thế đi, Lưu Vân Các cũng đã cháy rồi. Bắc Nguyệt, người hãy rời tới Dung Nguyệt Hiên đi, nơi đó hết thảy đều là mới, so với Lưu Vân Các tốt hơn không ít. Tiểu Viễn Trình thoải mái nói, cái gai lớn đã bị diệt trừ cho nên nhanh chóng rời đi. Vậy là từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt kia sau cứ từ từ mà dụ dỗ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không định ở chỗ này dây dưa cùng bọn họ. Nguyên nhân bị cháy lần này nàng còn muốn điều tra cho thật kỹ. Lần này dám hại người của nàng, nàng nhất định phải khiến cho kẻ đó phải trả giá lớn. Vừa định đi, phía bên ngoài gã sai vặt lại chợt vội vã đi vào, hổn hển nói: Lão già, thái tử điện hạ tới rồi. Tiểu Viễn Trình lại ngẩn ra, các vị di nương cùng với tiểu thư đều sợ run, ngay sau đó đều âm thầm hưng phấn. Thái tử điện hạ tới, không nghĩ tới phủ trưởng công chúa bị cháy một lần lại có thể dẫn thái tử điện hạ tới. Tiêu Vận và Tiêu Linh cùng với mấy vị tiểu thư lập tức bắt đầu lặng lẽ sửa sang lại dung nhan của mình. Vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ lại đột nhiên bốc cháy như vậy. Tất cả mọi người đều mặc y phục ở trong nhà ra ngoài, cũng không trang điểm lại cho thật tốt. Cứ như vậy mà gặp thái tử điện hạ, thực sự có một chút thất lễ. Nhưng mà bây giờ trở về rửa mặt thay quần áo thì lại không kịp. Vội vã sửa sang lại vài cái, bên ngoài đã truyền tới âm thanh áo giáp đi lại trên mặt đất. Tới không chỉ có thái tử, mà còn có hắc sắc kỵ binh, chuyên tuần tra trong thành Lâm Hoài. Tiểu Viễn Trình vội vã dẫn mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Bên trong hòa viên, vừa đúng lúc chiến giã đi tới, cẩm bào màu đen hoa lệ sang trọng. Bề ngoài lãnh khốc, làm cho không người nào dám nhìn thẳng. Trong mắt đen nhánh, quét qua một vòng trước mặt mọi người trong phủ trưởng công chúa, phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt xiêm y đơn bạc, đứng sau lưng người khác. Trong lòng đột nhiên lại thả lỏng ra một chút, đúng là hoàn hảo. Thời điểm nhận được báo cáo của hắc sắc kỵ binh nói, phủ trưởng công chúa, nơi mà Bắc Nguyệt quận chúa ở là Lưu Vân Các, đã bị cháy. Hắn lại sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù có thể nói cùng với Hoàng Bắc Nguyệt không có giao tình gì nhiều, nhưng mà nàng là hài tử duy nhất mà hoàng cô lưu lại. Hơn nữa, nàng còn là đồ đệ của Hí Thiên. Thần Tiêu Viễn Trình tham kiến thái tử điện hạ. Tiêu Viễn Trình cùng với Tiêu Trọng Kỳ có chức quan trong người tiến tới hành lễ. Nam Đình còn nhỏ cũng theo đó quỳ xuống, nữ quyến đều ở phía sau. Không cần đa lễ. Chiến giã lanh khốc nói, trên gương mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình. Tiêu Viễn Trình liền đứng dậy, cung kính nói: Vậy xin mời thái tử điện hạ đến thính uống trà. Chuyện xảy ra ở trong phủ ngày hôm nay đã khiến cho điện hạ chê cười rồi. Chiến giã nhìn Hoàng Bắc Nguyệt không sao thì lại không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên nói: Tại sao đột nhiên lại bị cháy? Nghe nói còn là chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa. Quận chúa có bị thương không? Tiểu Viễn Trình vội vã nói: À, hồi bẩm thái tử điện hạ, chuyện bị cháy này chẳng qua là ngoài ý muốn thôi. Mới vừa rồi, may mà nhờ Hí Thiên đại nhân xuất hiện kịp thời, đem Bắc Nguyệt quận chúa cùng với mọi người trong Lưu Vân Các cứu ra hết. Quả nhiên Hí Thiên cũng tới, đồ đệ của nàng gặp tai nạn, nàng làm sao có thể ngồi không được. Quận chúa không sao vậy là tốt. Một trận lửa này, e là đã khiến cho quận chúa sợ hãi rồi. Tối hôm nay, hãy sớm nghỉ ngơi đi. Chiến giã nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói hơi có chút nhu hòa hơn một chút. Đa tạ thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt chiến giá hơi tái, bộ dạng có một chút suy yếu. Trúng độc của thôn Thiên Hồng Mãng không hề dễ chịu. Lúc đó, khi mà nàng trúng độc, cái cảm giác đó hôm nay nhớ tới cũng phải cảm thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù chiến giá trúng độc không nhiều, nhưng mà cũng không dễ chịu hơn là mấy. Hắn như vậy mà vẫn chạy tới tìm nàng. Trong lòng nàng thực sự là cảm thấy không yên tâm, muốn mở miệng nói vài câu quan tâm, nhưng mà nhiều người như vậy, một tiểu thư khuê các giống như nàng nói nhiều thì cũng không ít. Chiến giá cũng không có ý ở lại trong phủ trường công chúa uống trà. Hỏa hoạn vẫn còn chưa được dập tắt, bây giờ trong phủ trên dưới cũng đang bận rộn vì điều này. Hắn ở lại sẽ càng thêm bận rộn và rối ren hơn. Đối với Tiểu Viễn Trình nói vài câu khách khí, dự định đi thì Cầm Di Nương đột nhiên lại chợt lên tiếng. Thái tử điện hạ, xin hãy dừng bước. Trong phủ là một di nương, địa vị cũng không có cao bao nhiêu. Theo lý, sao có thể đường đột công khai gọi thái tử dừng bước như vậy? Vậy cho nên khi nghe thanh âm của Cầm Di Nương phát ra, mọi người trong phủ trên dưới đều dời ánh mắt lên trên người nàng. Cầm Di Nương cũng rất bình tĩnh, một chút rối loạn cũng không có. Từ khi đó đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất hành lễ. Chiến giá quay người lại, hắn không quen biết vị nữ quyến này, vì vậy ánh mắt liền nhìn về phía Tiểu Viễn Trình. Tiểu Viễn Trình cũng không biết Cầm Di Nương đây là muốn làm gì, chính mình cũng nghi hoặc, bất đắc dĩ nói. Đây là Di Nương tam phòng của thần, để cho Thái tử Điện Hạ đã chê cười rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi cau mày, chiến giã vẫn còn chưa lấy vợ, phương thức Tiểu Viễn Trình giới thiệu này thực sự làm cho người ta có một chút chán ghét, hắn có tam phòng Di Nương, người nào mà không biết. Quả nhiên sau khi nói xong, chiến giã vẫn còn có một chút mê hoặc, nhưng mà trên mặt không có biểu tình thất lễ gì. Thái tử Điện Hạ, Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi quỳ gối nói. Đây là mẫu thân của đại ca ta, Tiêu Trọng Kỳ, cũng là thư nữ của thừa tướng. Chiến giá lúc này mới gật đầu một cái, nghe được thư nữ của thừa tướng là đủ rồi, chân mày liền cau lại một chút. Mặc dù trước kia hắn đối với chuyện bát quái của quý tộc trong thành Lâm Hoài lại không có hứng thú gì, nhưng mà thư nữ của thừa tướng hắn cũng biết một chút. Năm đó, bữa tiệc ở trong cung công khai dụ dỗ phò mã Tiêu Viễn Trình để cho hoàng cô của mình khó chịu, làm mất thể diện của nữ nhân, phụ hoàng cùng với thái hậu cũng tức giận vô cùng. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, tuy nhiên cũng nhớ được một chút. Khi phò mã Tiêu Viễn Trình cho thư nữ của thừa tướng làm di nương, cũng không nghĩ là vị nữ quyến này. Chuyện gì? Chiến giã lạnh nhạt nói. Cầm Di Nương nghe được Hoàng Bắc Nguyệt giới thiệu như vậy, trong lòng nhất thời có một chút oán hận. Con nhà đầu này tốt nhất là không nên đề cập tới. Hết lần này tới lần khác nói cái gì mà thư nữ của thừa tướng, đây không phải là để cho nàng khó chịu hơn sao? Tuy nhiên, trước mặt nàng có chuyện quan trọng hơn, tạm thời cũng không cùng với Hoàng Bắc Nguyệt so đo những việc vặt vãnh này. Cầm Di Nương dập đầu một cái, rồi nói. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, thần thiếp lại cảm thấy trận hỏa hoạn này tới rất đột ngột, chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn, mà ta lại cho rằng... Lời của Cầm Di Nương vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người trong phủ bàn tán xôn xao. Tiểu Viễn Trình lập tức hét lớn. Nữ quyến trong nhà mà hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chớ có ở trước mặt Thái tử Điện Hạ vô lễ. Cầm Di Nương lại hơi rụt người lại cúi đầu. Tiểu Viễn Trình nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn luôn thương yêu nàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng quát lớn như thế. Nhất thời, nàng cũng có một chút lo sợ. Chiến giã giơ một tay lên, ý bảo Tiêu Viễn Trình đừng nói nhiều. Sau đó nói với Cầm Di Nương. Nói tiếp. Vâng. Cầm Di Nương lại nhút nhát đáp một tiếng. Sau đó mới tận lực dụng giọng nói ôn nhu. Ngày gần đây, phủ trưởng công chúa cùng với An Quốc Công phủ có mâu thuẫn. Vì vậy, An Quốc Công phái người đem phủ trưởng công chúa bao vây lại. Lúc ở trong phủ đi ra ngoài cũng bị bọn họ gây khó khăn. Mà trước đó không lâu, An Quốc Công cùng với công tử Tiết Triệt đã tự mình tới phủ, đem hôn ước của Bắc Nguyệt quận chúa cùng với công tử Tiết Triệt giải trừ đi. Bắc Nguyệt quận chúa lại vẫn tuổi nhỏ, không có hiểu chuyện, cho nên công khai chống đối với An Quốc Công. Chắc chắn là An Quốc Công đã ghi hận ở trong lòng rồi. Vậy cho nên, lặng lẽ phái người phóng hỏa Lưu Vân Các là đúng chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa. Ý đồ đúng là muốn thiêu chết quận chúa. Mọi người vừa nghe xong, cũng hít một hơi khí lạnh. Đúng là An Quốc Công muốn hại Bắc Nguyệt quận chúa sao? Tiểu Viễn Trình vừa sờ cằm, đầu óc chuyển một cái. Ngay lập tức liền hiểu ý của Cầm Di Nương, trong lòng cũng mừng thầm. Được lắm Cầm Nhi, nhiều năm như vậy rồi cũng không phát hiện ra người lại thông minh đến vậy. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ. Ngày hôm đó, chuyện An Quốc Công tử hôn, thái độ phách lối, nhiều lần lên tiếng vũ nhục Bắc Nguyệt quận chúa, bây giờ lại còn phóng hỏa chỗ ở của nàng, thực sự là quá đáng. Bắc Nguyệt là một người không hiểu chuyện, để cho cha con An Quốc Công mất mặt, không nghĩ tới lại làm cho người phóng hỏa. An Quốc Công này đúng là lòng dạ độc ác. Mấy ngày nay, bị người của An Quốc Công áp chế, Tiểu Viễn Trình ở trong lòng đã sớm cảm thấy bất mãn rồi, Nhân lúc này, hắn nắm lấy cơ hội cầm chén nước dơ, đổ lên trên đầu của An Quốc Công. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn những người này. Ăn trộm gà, trộm chó, vu oan hãm hại người khác. Cái loại chuyện như vậy bọn họ đúng là am hiểu nhất rồi. Tuy nhiên, vu oan hãm hại An Quốc Công cũng không tệ mà. Chiến giá nghe xong, chân mày lại dần dần nhíu lại. Bắc Nguyệt quận chúa bị An Quốc Công phủ tử hôn, An Quốc Công bị mất mặt mũi, vậy cho nên một mực giấu giếm không nói, nhưng vẫn là có một chút lộ liễu. Chiến giá cũng đã từng nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy trong lòng tràn đầy thương tiếc đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Kể từ khi Hoàng cô mẫu qua đời, nàng ta là một cô nữ nhi, làm sao mà có thể sinh sống một mình tại một nơi lớn như vậy. Hắn không phải là không biết quy tắc sống trong một đại gia tộc, hắn cũng nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phủ chắc chắn sẽ bị lạc lõng, nhưng mà không nghĩ tới, ngay cả phụ An Quốc Công cũng dám công khai tới phủ trưởng công chúa để từ hôn, vũ nhục nàng. Trong lòng chiến giá đột nhiên dâng lên một tia đau lòng, lạnh lùng mở miệng. Chuyện này, ta sẽ điều tra kỹ. Nếu như thực sự là phủ An Quốc Công gây lên, ta sẽ không một chút nào lưu tình. Tiểu Viễn Trình vui mừng, xem ra ngay cả thái tử chiến giá cũng đã nổi giận rồi. Phủ An Quốc Công các ngươi nhất định là không chịu nổi. Nhưng mà hắn chưa kịp vui vẻ hoàn toàn, Hoàng Bắc Nguyệt đi lên, lại nói. Chuyện này lại không dám làm phiền thái tử điện hạ. Chỉ cần giao cho người của Đình Úy tự xử lý là được rồi. Đình Úy Cảnh Trung đại nhân nhất định sẽ công bình chấp pháp. Chiến giá nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đình Úy Cảnh Trung là một người có thể tin tưởng được. Thiết diện vô tư, làm việc giọt nước không lọt. Chuyện này thôi thì cứ giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Tạ ơn thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng dâng lên. Đình Úy Cảnh Trung là một nhân vật hung ác, một chút lưu tình cũng không có. Chuyện này đã trải qua tay của hắn, nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Hôm nay có người phóng hỏa muốn giết nàng, đoán chừng giờ phút này sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Bắc Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, liền quay đầu nhìn Cầm Di Nương muốn gài tăng vật hãm hại An Quốc Công, còn có Tiểu Viễn Trình lúc này đang vui mừng. Hai người này bây giờ mặt mày đã trắng bệch, thực sự làm cho người ta sảng khoái. Bọn họ lại cho rằng để cho chiến giá tức giận, An Quốc Công phủ kỳ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mà bọn họ làm sao mà nghĩ ra được Hoàng Bắc Nguyệt sẽ nhảy ra, nói muốn đem chuyện này giao cho Đình Úy tự xử lý. Cảnh Trung đơn giản chính là một khối đá, lãnh khốc, cứng rắn. Hắn mà nhúng tay vào chuyện gì? Chuyện đã xảy ra ở trong phủ trưởng công chúa này, vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được hắn vạch trần ra hết. Tới lúc đó, không chỉ là riêng phóng hỏa giết người đơn giản như vậy, mà còn là tham ô tư tàng. Những chuyện này một cái cũng sẽ chạy không thoát. Nói không chừng, ngay cả chuyện nhiều năm nay Hoàng Bắc Nguyệt chịu khổ trong phủ cũng có thể để lộ ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ sao có thể an tâm được. Từ Tiêu Viễn Trình đến Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương, các tiểu thư mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch, giờ phút này mặt ai cũng xám như trò. Chiến giá lưu lại một đội hắc sắc kỵ binh để bảo vệ bên ngoài phủ trưởng công chúa, đuổi người của phủ An Quốc Công đi, liền dẫn người của mình rời đi. Cầm Di Nương được Tiêu Trọng Kỳ đỡ từ dưới đất đứng dậy, vẫn còn chưa đứng vững liền bị một bàn tay của Tiêu Viễn Trình hướng tới. Đều là do ngươi tự chủ trương. Tiêu Viễn Trình hét lớn, nhưng mà vừa nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt đứng bên cạnh, cô không dám nói gì nhiều, chỉ có thể thở phì phò chắp tay sau lưng rời đi. Cầm Di Nương bị một cái tát tai đó đánh cho khóe miệng chảy máu, rơi nước mắt. Nhiều năm nay theo hắn, chuyện gì cũng vì hắn mà tính toán, hôm nay chỉ vì chuyện còn con như vậy mà đánh nàng. Tuyết Di Nương lạnh lùng nói. Cầm muội muội, trước khi làm việc phải suy nghĩ thật kỹ rồi hắn làm, để tránh hại người hại mình. Nói xong lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, lại ôn nhu nói. Tam cô nương hôm nay bị kinh sợ không nhỏ, thân thể người vốn là không tốt. Chỗ ta có một chút thuốc bổ, một lát nữa để cho nhị tỷ người mang qua cho mà uống. Hãy ngủ một giấc đi, sáng mai dậy sẽ tốt hơn. Vậy làm phiền Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề cự tuyệt, gật đầu một cái, liếc nhìn đám người Cầm Di Nương, liền dẫn Đông Lăng về Dung Duyệt để nghỉ ngơi. Dung Nguyệt này lại giống như là Lưu Vân Các, là một nơi hoang phế nhất ở trong phủ trưởng công chúa. Dung Nguyệt Hiền cùng với Bích Thủy Viện mà Tuyết Di Nương ở chỉ có đúng một cái ao nhỏ ngăn cách, hai mặt đối diện, đường đi tiện lợi. Trên đường đi, Đông Lăng lại không yên lòng nói. Tại sao tiểu thư lại đáp ứng uống thuốc của Tuyết Di Nương đưa tới? Ta lại xem nàng nhất định không có ý tốt. Ta tự nhiên biết nàng ta không có ý tốt. Chỉ là ta đoán nàng ta cũng không đần như thế đâu. Nếu như nàng ta hạ độc ở trong thuốc, ta uống vào rồi chết, nàng ta cũng ăn không hết đau khổ đâu. Cái chuyện ngu xuẩn đó, sợ là Tuyết Di Nương sẽ làm không ra. Tiểu thư đã cân nhắc, vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười. Trước đừng có đả thảo tinh kinh xà, một lát nữa xem nàng ta đưa tới thứ gì đã. Ừ, vẫn là tiểu thư lợi hại. Đồng Lăng tự hào nói, giống như là khen ngợi tiểu thư, lại tựa như là khích lệ nàng. Chờ ngày mai, Cảnh Trung đại nhân của Đình úy phủ tra rõ ràng mọi chuyện, tới lúc đó chúng ta một chút cũng không có được mềm lòng. Nụ cười bên khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt từ từ biến mất, khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên lại hiện lên buồn bã. Cha gió rành mạch, ta tự nhiên sẽ vui mừng. Muốn hại người của ta, thiên đao vạn quả cũng sẽ không quá đáng. Nhưng nếu như... Tiểu thư, ngàn vạn lần đừng có nghĩ loạn. Đồng Lăng ý thức được nàng đang nghĩ gì, lập tức sợ đến hết hồn. Mặc dù lão già đối với tiểu thư không tốt, nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con. Đã tới mức độ này, nói thật là ta đã không còn quan tâm tới tình thân. Đối với ta, trước giờ chưa từng có tình thân. Nếu như hắn bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa. Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước, đánh một quyền lên trên cột gỗ hành lang. Lập tức ở trên cột gỗ liền xuất hiện một dấu tay nhàn nhạt. Đồng Lăng nhìn nàng, ở trong lòng vô cùng đau xót. Tại sao lão gia lại không thương yêu tiểu thư như nhị tiểu thư và tứ tiểu thư? Như vậy thì tốt biết mấy. Tại sao tiểu thư tốt như vậy mà lão gia lại không hề yêu thương, không thích nàng, thậm chí còn muốn... Kiểm tra một lần Dung Nguyệt Hiền, xong lại cũng cảm thấy có chỗ nào không có khả nghi. Hoàng Bắc Nguyệt mới trở về phòng. Đồng Lăng đã đem đồ thu xếp xong xuôi. Nơi này so với Lưu Vân Các lại lớn hơn và sang trọng hơn không ít. Tam cô nương nhà chúng ta mang cho người tới một bát thuốc. Bên ngoài có người gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt liếc Đồng Lăng một cái. Đồng Lăng liền đi mở cửa. Quả nhiên là Tiêu Vân tự mình bưng bát thuốc đi vào. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở bên giường, liền cười nói, ta muội muội đang muốn đi ngủ sao, mà uống bát thuốc này đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười tiếp nhận, vừa ngửi thấy mùi vị kia liền nhíu mày, quả nhiên là không có độc, nhưng mà cẩn thận ngửi lại có thể thấy được mùi vị của dược liệu. Thân thể của nàng bách độc bất xâm, uống cái này cũng chẳng có vấn đề gì, liền bày đặt làm trò trước mặt Tiêu Vận uống một ngụm. Đã trễ như vậy rồi mà còn làm phiền nhị tỷ tỷ, thực sự cũng là không yên tâm. Tiêu Vận nhìn thấy nàng uống một ngụm, tảng đá trong lòng liền được đặt xuống. Ban đầu vẫn còn lo lắng Hoàng Bắc Nguyệt phòng bị mà không chịu uống, nhưng mà bây giờ hoàn toàn thả lỏng. Ta muội muội sao lại nói thế? Ta là tỷ tỷ, tự nhiên phải chăm sóc cho ngươi. Tiêu Vận cười nói, đêm đã khuya rồi, ta sẽ không quấy rầy ta muội muội nghỉ ngơi. Đông Lăng, mau mau tiễn nhị tỷ tỷ đi. Thôi, không cần đâu. Tiêu Vận khoát tay, mang theo nha hoàn Hạ Ni đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoàng Bắc Nguyệt cầm bát thuốc, đem toàn bộ canh vừa uống nôn ra. Đồng Lăng trợn tròn con mắt, lại cười nói, tiểu thư, từ nơi nào mà học được kỹ thuật này vậy? Miệng ngậm canh mà vẫn có thể nói chuyện. Lần sau ta sẽ dạy ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, ta phải đi ra ngoài một chút. Lại cầm lấy áo choàng khoác lên, ẩn nấp đi ra ngoài. Tiêu Vận mang theo Hạ Ni vội vã về tới Bích Thủy Viện. Trước đóng cửa, nhìn xung quanh một chút, bộ dạng cảnh giác, không phải là có thật giật mình sao? Thân ảnh màu đen của Hoàng Bắc Nguyệt vô thanh vô tức ở trên nóc nhà, nghe thanh âm, lấy ra một mảnh ngói, nhìn vào bên trong, đúng là phòng của Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đang ở trong phòng trang điểm, tự mình cầm lược chải tóc. Tất cả nhà hoàn đều bị đuổi hết ra ngoài. Nương, nàng ta uống. Tiêu Vận vui mừng đi qua, lại ôm bà vai Tuyết Di Nương. Lần này, cuối cùng có thể kê cao gối không lo. Người đã chính mắt nhìn thấy nàng ấy uống sao? Tuyết Di Nương vẫn có một chút không yên lòng. Như thế nào thuận lợi như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt này không phải rất thông minh sao? Đúng mà. Tiêu Vận giống như chém đinh chặt sắt. Ta xem, nàng ta chắc chắn hôm nay bị kinh sợ không nhỏ. Tuyết Di Nương lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Uống thuốc này xong, nàng ta cũng sẽ giống như là trưởng công chúa. Cho dù có là thần tiên cũng sẽ không cứu được, cuối cùng sẽ thổ huyết mà chết. Nghe được Tuyết Di Nương nhắc tới nguyên nhân chết của trưởng công chúa Huệ Văn, Hoàng Bắc Nguyệt trong ánh mắt sáng chợt lóe. Quả nhiên, năm đó đúng là nàng hạ độc trưởng công chúa, mới để cho trưởng công chúa thân thể luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nữ nhân ác độc, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Tiêu Vận chớp mắt, lại tò mò. Nương, thuốc này lợi hại như thế sao? Thực sự ngự y cũng tra ra không được. Đó là lẽ tự nhiên, thuốc này lại rất bí ẩn, coi như là luyện dược sư, nhìn cũng không ra đâu. Tuyết Xin Nương lại âm lãnh cười rộ. Nương, thuốc lợi hại như thế, người là như thế nào mà có được vậy? Sắc mặt Tuyết Xin Nương đột nhiên nghiêm lại, thản nhiên cười cười, xoay người vỗ vỗ tay của Tiêu Vận. Vận Nhi, việc này không nên hỏi nhiều đâu, đi ngủ đi. Tiêu Vận bĩu môi. Ngay cả ta mà nương cũng gạt sao? Không phải là nương muốn giấu giếm gì ngươi, chuyện này biết rồi, đối với ngươi cũng chẳng có lợi gì cả. Tuyết Xin Nương ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên, rốt cục đem Tiêu Vận lừa đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh, hồn hương lượn lờ, không khí mùi thơm vẫn nhẹ nhàng lan ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm Tuyết Xin Nương, chỉ thấy nàng ta xem gương đồng, khẽ vuốt ra một chùm tóc, rồi cười lạnh ra tiếng. Công chúa Điện Hạ, người thành quỷ rồi thì cũng không cần phải trách ta. Muốn trách thì cứ trách chính người số mệnh không tốt. Nói xong, Tuyết Xin Nương đứng dậy, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Hoàng Bắc Nguyệt đem mái ngói để trở về. Gió lạnh ban đêm thổi tới, nàng lại chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như băng lạnh thấu xương. Lặng yên không một tiếng động trở lại Dung Nguyệt Hiên. Đồng Lăng đưa mắt nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt, hô lên một tiếng. Tiểu thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng đen, bỏ vào trong nạp giới, rồi lắc đầu. Ở bên giường ngồi xuống, uống một ly trà nóng. Không có việc gì. Đông Lăng, người biết nhiều chuyện hơn so với ta. Nhớ kỹ trước kia, mẫu thân có đắc tội qua người nào lợi hại không? Hoặc là có kẻ thù gì? Đông Lăng không biết nàng tại sao đột nhiên lại hỏi tới cái này. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên tiểu thư nếu như hỏi thì nàng cũng sẽ nói hết ra những gì mình biết. Trưởng công chúa nhân hậu thiện lương, dân chúng ở trong nước ai cũng yêu quý. Thậm chí các cường quốc khác ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp giống như là Bắc Diệu, Tây Nhung, Đông Ly. Đối với trưởng công chúa Điện Hạ cũng là rất yêu thích. Phần lớn cường giả trên đại lục này cũng bội phục trưởng công chúa Điện Hạ. Trưởng công chúa Điện Hạ có việc thì tất nhiên sẽ có người hỗ trợ. Đông Lăng từ trước đến giờ cũng lại chẳng nghe nói trưởng công chúa Điện Hạ có kẻ thù gì cả. Như thế sao? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Nhân phẩm của trưởng công chúa Huệ Văn đúng là rất tốt. Mặc dù là nàng ấy đã qua đời nhiều năm, khi dân chúng nhắc tới nàng cũng đều cảm kích vô cùng. Trong trí nhớ hồi nhỏ của nàng cũng chưa từng nghe nói qua trưởng công chúa đắc tội qua với ai. Vậy hôm nay lời nói của Tuyết Xin Đường là có ý gì? Là ai đã hại nàng, trưởng công chúa? Vấn đề này trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt vẫn rất khó hiểu. Cả một buổi tối lăn lộn qua lại, ngủ không được. Sáng sớm ngày hôm sau, đôi mắt gấu mèo mà rời giường. Trên phủ trường công chúa cháy, thái tử Chiến Giã đã giao cho Đình Úy Tự tới xử lý. Đình Úy Tự lại chẳng dám chậm trễ gì. Sáng sớm ngày hôm sau, liền phái người tới. Bởi vì là phủ đệ của trường công chúa, năm đó Đình Úy cảnh trông này là do trường công chúa dốc sức tiến cử, cho nên mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí Đình Úy. Nếu như không, lấy loại người ngay thẳng và bướng bỉnh không biết nhún nhường giống như là cảnh trung thì sẽ không biết đắc tội với bao nhiêu người quyền quý mà bị kéo xuống rồi. Vậy cho nên sáng sớm, Đình Úy cảnh trung cũng lại tự mình tới, sớm muốn thỉnh an Bắc Nguyệt quận chúa. Trong lòng Tiêu Viễn Trình mặc dù không thoải mái, nhưng mà cảnh trung hắn đắc tội không nổi, vì vậy hắn cũng chỉ có thể theo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mời đến tiền thính uống trà, cho người đi tới mời Hoàng Bắc Nguyệt ra. Hoàng Bắc Nguyệt một đêm rồi không ngủ được ngon, sắc mặt tự nhiên lại nhìn không tốt, được Đông Long dìu ra. Thân thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn và gầy yếu lại càng có vẻ tiều tụy tái nhợt. Tiêu Vận nhãn tình sáng rực, trong lòng âm thầm bật cười, thuốc của nương quả nhiên lợi hại. Cảnh Trung là một nam nhân hơn 30 tuổi tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc, thân hình cao lớn, một thân đầy khí chất uy vũ, nhiều năm trưởng quản hình ngục. Bởi vậy, cả người cũng lộ ra một loại uy nghiêm cùng với hơi thở lãnh khốc, người đứng trước mặt hắn cũng lại chẳng có dám một chút nào cử động xấu xa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa vào, Cảnh Trung cơ hồ liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng ấy đúng là Bắc Nguyệt quận chúa, lập tức đứng dậy, tiến tới đi, chỉnh lại vạt áo, quỳ lên trên mặt đất, đại hành lễ. Đình Úy Cảnh Trung, tham kiến Bắc Nguyệt quận chúa. Đình Úy đại nhân, mau mời đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, đình úy là một chức quan rất lớn, mặc dù nàng là quận chúa, nhưng mà cũng không cần thiết phải hành lễ lớn như vậy. Cảnh Trung nhất định là phải hoàn tất các bậc lễ nghĩa mới bằng lòng đứng dậy. Hành động này làm cho tất cả mọi người trong tiền thính rất không hài lòng, trong lòng thầm oán hận. Chuyện phong tỏa lần này, tại hạ nhất định sẽ điều tra ra manh mối, cho quận chúa một câu trả lời công bằng. Cảnh Trung nghiêm túc nói, ánh mắt lạnh lẽo ác độc hướng mọi người trong sảnh quét qua một vòng. Tất cả mọi người dùng mình một cái, nhất tề đều rụt người lại. Vậy thì làm phiền đình úy đại nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi người một chút. Vì quận chúa công hiến sức lực, đó là điều phải làm. Cảnh Trung vừa nói, từ nạp giới ở trong tay xuất ra một hộp gấm. Đây là hai viên an tức đan, quận chúa đang bị sợ hãi trong lòng, không an lòng thì hãy đem hai viên an tức đan này để ở trong lô hương. Nó sẽ có tác dụng định khí ngưng thần, trấn tĩnh thư giãn đầu óc. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận cười nói, làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận không vật của đại nhân được. Đông Lăng đem bạch ngọc tuyết than đan ngày hôm trước mà lão già tử tặng tới, tặng lại cho đình úy đại nhân. Cảnh Trung vội vã đứng dậy. Quận chúa, không thể nào, tại hạ không thể nào nhận được. Cảnh Thúc Thúc, đây cũng không phải là hối lộ mà. Lúc mẫu thần vẫn còn sống thường nhắc tên người, Bắc Nguyệt vẫn vô duyên mà nhìn thấy. Lần này coi như cũng là lễ gặp mặt, là Bắc Nguyệt hiếu kính với Cảnh Thúc Thúc một chút lễ vật. Nếu như Cảnh Thúc Thúc không nhận, thì đó chính là không xem Bắc Nguyệt là người một nhà rồi. Nàng gọi một tiếng Cảnh Thúc Thúc, làm trong lòng của Cảnh Trung nóng rực. Lại nghe đến nàng nhắc tới trưởng công chúa, lại càng xúc động tâm thần, rồi thở dài một chuyến. Hôm nay người đã lớn như vậy rồi, cũng thực sự là hiểu chuyện. Cảnh Thúc Thúc qua nhiều năm như vậy rồi cũng không có chiếu cố tốt được cho người, đúng là thẹn với mẫu thân của người. Cảnh Thúc Thúc, ngàn vạn lần xin đừng nói như vậy, lúc này đây đã là rất làm phiền tới ngài rồi. Cảnh Trung lại nghiêm túc. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra tốt, tuyệt đối không lơ là. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Cảnh Trung này mặc dù được trưởng công chúa tiến cử đi lên, chỉ bất quá bây giờ là điều tra phủ trưởng công chúa cùng với An Quốc công phủ. An Quốc công phủ vẫn còn tốt, chỉ là trong phủ trưởng công chúa có phò mã Tiêu Viễn Trình, tốt xấu gì cũng là phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn điều tra bọn họ, tự nhiên sẽ bị trói buộc một chút. Chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt nhắc tới trưởng công chúa, Cảnh Trung khó tránh khỏi sẽ nhớ tới năm đó trưởng công chúa đột nhiên qua đời một cách kỳ lạ. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy nàng gầy gò tiều tụy như vậy, Cảnh Trung một đầu nhiệt huyết nổi lên, không hề cố kỵ mà điều tra. Người của đình úy tự đến điều tra, bọn họ tự nhiên đều xin nghỉ, không đi Linh Ương học viện, ngay cả Tiêu Viễn Trình cũng không cần đi ở trong quân. Lưu Vân Các bị lửa thiêu một nửa, lúc này thoạt nhìn hết sức tiêu điều. Thi thể của Chu quản gia được mang ra, Bội Ngọc lại quỳ trên mặt đất khóc lớn không ngừng. Tiêu Viễn Trình tận mắt nhìn thấy thi thể của Chu quản gia, trong lòng mới thực sự yên tâm. Chuyện phủ trưởng công chúa cháy lớn như vậy, trong thành Lâm Hoài này tự nhiên cũng sẽ chuyển ra. Tới giữa trưa, Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ tự mình mang tới người nhà thăm. Hắn vừa mở cửa đi vào, sau lưng là công chúa Anh Dạ cũng tới. Công chúa Giá Lâm lại gây lên sức ép của một lần nữa, người trong phủ trưởng công chúa liền quỳ xuống hành lễ. Công chúa Anh Dạ sắc mặt không được vui cho lắm, cầm tay Hoàng Bắc Nguyệt ra tiền thính ngồi xuống vị trí chủ vị. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương, lạnh lùng nói, hôm nay tin tức cũng là truyền ra khắp bên ngoài rồi, chuyện của Tiêu phò mã ra thực sự đúng là làm cho người ta ngạc nhiên đó. Bởi vì hôm nay người của phủ trưởng công chúa đều không ra ngoài, vậy cho nên Tiêu Viễn Trình cũng không biết chính xác bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thấy công chúa Anh Dạ tức giận như vậy, thực sự không hiểu chuyện, liền nói, vậy kẻ bề tôi ngu dốt, xin công chúa điện hạ hãy dạy bảo. Công chúa Anh Dạ hùng hăng vỗ bàn một cái rồi đứng dậy, tức giận đến nỗi không thể nào kiềm chế được nói, người ngu dốt, người không những là ngu dốt lại còn rất là ngu xuẩn, người đúng là gan to bằng trời, tài sản ở trong phủ trưởng công chúa mà người cũng dám tham ô cất giấu sao? Tiểu Viễn Trình vừa nghe trong lòng trầm xuống, chuyện như thế này mà ngay cả công chúa Anh Dạ đều biết sao? Hắn bị dọa thực sự không nhẹ, liền vội vã quỳ xuống, xin công chúa điện hạ hãy minh xét, thần oan uổng. Oan uổng sao? Chuyện này ta mới vừa thông báo với đình úy Cảnh Trung, nói hắn cùng với nhau điều tra. Oan uổng thì oan uổng, tra xét rồi thì cũng sẽ rõ thôi. Tiểu Viết Trình trong lòng hoàn toàn phát lạnh, trên trán mồ hôi toát ra, hai tay hai chân đều run bắn. Lạc Lạc ngồi ở trên ghế khách uống trà, khó trầm tĩnh được lại cười cười nói, Nàng lại nghe nói Nam Dược Quốc đối với một tội tham ô sẽ xử phạt rất là nặng. Tiểu phò mã gia, người đã là phò mã gia rồi, tài sản ở trong phủ trường công chúa cũng không phải là của ngươi sao? Ngươi cần gì phải mạo hiểm tham ô chứ? Lạc Lạc này, gia tộc Bố Cát Nhĩ mặc dù không phải là thanh niên hoàng thất, nhưng mà gia tộc Bố Cát Nhĩ lực lượng quá mức đồ sộ khổng lồ. Tiểu Viễn Trình cũng không thể nào đắc tội được, cho dù là bị châm chọc khiêu khích cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Hoa Mắc Nguyệt nhìn Tiểu Viễn Trình rồi chậm rãi nói: Nếu như không điều tra rõ ràng trước thì không thể nào vu oan cho phụ thân ta. Phụ thân, xin đứng lên rồi ngồi xuống đi. Công chúa Anh Dạ tự mình phân phó người của Đình Úy tự điều tra chuyện tình tham ô trong phủ trưởng công chúa, Tiểu Viễn Trình làm sao có thể ngồi không được, cộng thêm chuyện không biết tại sao lại bị truyền ra ngoài, giấc mơ lên chức của hắn chỉ sợ là không còn khả năng. Tiểu Viễn Trình được hạ nhân đỡ, nơm nớp lo sợ không ngồi xuống, quả thực giống như là đứng ở trên đống lửa, ngồi ở trên đống than. Bắc Nguyệt, người lại chính là giống với hoàng cô của ta, thiện lương và thanh khiết, vậy cho nên mới có người dám gây khó dễ cho ngươi. Công chúa Anh Dạ hôm nay quyết tâm quét sạch phủ trưởng công chúa. Buổi sáng, nghe được chuyện Tiểu Viễn Trình tham ô tài sản trong phủ trưởng công chúa, nàng đã tức giận không thể nào kiềm chế được. Cộng thêm trước kia, nghe đủ những thứ tin đồn liên quan đến Hoàng Bắc Nguyệt, nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý tới được. Hoàng cô không ở đây, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn là hoàng tộc. Những người này lại dám gây khó dễ cho nàng, vậy thì ở trong tương lai, chẳng phải sẽ đều phản hết rồi sao? Lời của nàng chính là cố ý nói để cho Tiểu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương kia nghe. Cẩm Di Nương vừa nghe, ở trong lòng lại không khỏi nói thầm: thiện lương và thành khiết sao? Nếu như chính mắt công chúa Anh Dạ mà thấy Hoàng Bắc Nguyệt này giết chết tên gia đình đó, vậy thì còn nói Hoàng Bắc Nguyệt thiện lương và thành khiết không? Công chúa Anh Dạ nhìn thấy mấy vị di nương đang đứng một bên, rồi lạnh lùng nói: lần này trong phủ trường công chúa xuất hiện chuyện tham ô, đem ra bên ngoài, tiêu phò mã, ai cũng sẽ chạy không thoát tội đâu. Người ở trong cái phủ này đều phải tra ra hết cho ta. Cẩm Di Nương và Tuyết Di Nương sắc mặt trắng bệch, công chúa Anh Dạ không cho bọn họ thanh mình, lại nói tiếp: hôm nay vừa đúng lúc Đình Úy Cảnh Đại Nhân cùng với người của gia tộc Bố Cát Nhĩ là Lạc Lạc cũng ở đây, ta sẽ cho Cảnh Đại Nhân cầm lệnh bài để cho Lạc Lạc thiếu gia điều tra tài khoản ở trong ngân hàng tư nhân của tất cả các người trong phủ một lượt. Được, nguyện ý cống hiến hết sức lực. Lạc Lạc cười nói, tuy rằng luôn luôn cùng với công chúa Anh Dạ đối nghịch, nhưng mà lần này lại rất nghe lời. Hoa Mắc Nguyệt nhìn bọn họ, không cần đoán cũng biết hai người này nhất định là ở bên ngoài thương lượng xong xuôi rồi, vậy cho nên mới cùng đi. Bọn họ lại sợ tiểu cô nương 12 tuổi giống như nàng xử lý không ổn chuyện lớn như vậy, sẽ bị gây khó dễ. Ý tốt hết sức chân thành, thực sự đã làm cho nàng cảm động. Công chúa Anh Dạ cũng không để ý phản ứng của mọi người, kêu người đi tìm Đình Úy Cảnh Trung cầm lệnh bài. Sau đó giao cho người của gia tộc Bố Cát Nhĩ để cho bọn họ đi thăm dò tài khoản cá nhân của Di Nương cùng với những vị tiểu thư thiếu gia. Cầm Di Nương cảm thấy hoa mắt, trong đầu vô cùng choáng váng, chân cũng đứng không vững, ngã vào trong lòng Tiêu Trọng Kỳ. Công chúa Anh Dạ thấy như vậy, liền để cho Vô Song mang cái ghế ra cho Cầm Di Nương ngồi. Tiếp theo, công chúa Anh Dạ cũng không nói gì nhiều, để cho nha hoàn đem điểm tâm ở trong cung đã chuẩn bị bày sẵn ra. Các vị hãy dùng một chút điểm tâm đi, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ kiểm tra thì cũng phải mất một khoảng thời gian nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy cũng không khách khí, dù sao thì nàng cũng đang chờ để xem trò vui, trong lòng thoải mái, ăn liền mấy khối điểm tâm. Không lâu lắm, công chúa Anh Dạ phái người ra hỏi thăm, Vô Song đi ra ngoài nghe rồi lại trở lại, nói với công chúa Anh Dạ vài câu. Công chúa Anh Dạ liền đập ly trà trong tay xuống đất, rồi quát: người đâu? Đem hai ả tiện phụ này bắt lại, lôi ra bên ngoài thượng tế. Công chúa điện hạ, xin tha mạng. Cầm Di Nương đang ngồi trên ghế lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng. Tuyết Di Nương cũng kinh hãi quỳ xuống đất van xin. Đôi mắt của Anh Dạ công chúa đảo qua, lạnh lùng cười nói: tha mạng sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để xin ta tha mạng. Ngươi lại dám tò gan tham ô tài sản, thế mà nào mà lại không suy nghĩ một chút rằng khi mà các ngươi bại lộ sẽ khó giữ được tính mạng của các ngươi. Mang đi cho ta. Trừ muội muội của đương kim hoàng thượng Hy Hòa công chúa già, Anh Dạ công chúa lại chính là một vị công chúa có quyền thế nhất, là con của hoàng hậu, lại được người của hoàng thượng sủng ái nhất. Nàng lại càng uy, càng làm cho người trong phủ trường công chúa kinh hãi. Tối ngày hôm qua, thái tử chiến giã đã lưu lại mấy vị hắc sắc kỵ binh, liền lập tức đi vào, kéo Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương cùng đi ra ngoài. Tiểu Viễn Trình đã sớm bị dọa sợ cho đến cả người run lên, một chữ cũng không dám nói. Công chúa điện hạ, xin hãy tha cho mẹ ta. Tiểu Vận quỳ xuống, ôm chặt lấy hông của Tuyết Di Nương, không để cho Hắc Sắc Kỵ Binh kéo ra ngoài. Xin công chúa điện hạ, xin hãy lưu tình. Tiểu Trọng Kỳ cũng quỳ xuống, hắn là một nam tử hán dĩ nhiên sẽ không khóc, nhưng mà thanh âm có vài phần sợ hãi. Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Lỗi cũng rối rít quỳ xuống vì mẫu thân của mình mà cầu xin tha thứ. Còn lại những đứa trẻ con của những di nương khác cũng nấp ở trong lòng mẫu thân mình không dám nói lời gì. Không khí thực sự căng thẳng, người nào nói nhiều một chữ sẽ chết. Chỉ có Tiêu Linh là cảm thấy mình thật may mắn, mẫu thân của nàng ta là một người đầu gỗ. Những cái chuyện tham ô như vậy chắc chắn sẽ không làm. Nếu không, hôm nay lo lắng sợ hãi lại chính là nàng rồi. Nghe mỗi một hồi tiếng cầu xin tha thứ, sắc mặt của công chúa Ảnh Dạ lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó nhìn. Ai là mẫu thần của các ngươi? Trong phủ này, đương gia chủ mẫu chỉ có hoàng cô của ta là trưởng công chúa Huệ Văn, nàng mới là mẫu thần của các ngươi. Những gì nương này chỉ là nô tỳ hạ tiện thôi. Thì ra nhiều năm như vậy ở trong phủ trưởng công chúa không có quy củ, đúng là phò mã gia quản giáo không nghiêm. Sắc mặt của Tiêu Viễn Trình coi như sắc mặt của một người chết, môi run lên lắp bắp. Hắn không thể nào giống như đối với Hoàng Bắc Nguyệt lấy thân phận phụ thân ra để giáo huấn. Trước mặt hắn hiện giờ chính là một người, công chúa Ảnh Dạ. Công chúa dạy bảo rất đúng. Tiểu Vận cũng cực kỳ sợ hãi. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ sớm đã có thói quen gọi mẹ mình là mẫu thân. Trưởng công chúa Huệ Văn cũng không có ở đó, người nào sẽ quản bọn họ chứ? Công chúa, hạ thần đúng là thất trách, không có dạy bảo tốt người nhà. Bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra sao, gọi như vậy đúng là không hợp quy củ, đem địa vị của mấy vị di nương này so với trưởng công chúa đúng là rất bất kính. Vậy thì còn không mau mang xuống, chỉ là mấy di nương cũng dám lớn lỗi như vậy sao? Lấy trượng mà đập chết, không cho an táng, không được vào trong từ đường. Công chúa Anh Dạ lại tức giận liếc mắt nhìn các vị di nương. Hắc Sắc Kỵ Binh không dám chậm trễ, lập tức kéo Cầm di nương cùng với Tuyết di nương ra ngoài, ở bên trong sân hùng hăng đánh. Trượng tế chính là đánh cho tới thắt thở thì thôi. Có lệnh bài của đình úy Cảnh Trung, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ kiểm tra tài khoản cá nhân, biết được các nàng ấy tham ô nhiều năm như vậy. Cầm di nương cùng Tuyết di nương tâm to như cho tàn, bị công chúa Ảnh Dạ tự mình xử lý, còn đình úy Cảnh Trung ở chỗ này, các nàng làm thế nào cũng sẽ không trốn được kiếp nạn. Cây gậy đánh xuống, thanh âm hai người gào lên thảm thiết, vang vọng ra khắp cả phủ trưởng công chúa. Tam tỷ tỷ, cầu xin tỷ hãy nói một câu đi, xin công chúa tha cho di nương của ta. Tiêu Nhu lại quỳ xuống bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, khóc lóc cầu xin. Tiêu Nhu này đúng là không đần độn, biết là chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt ra mặt, nhất định công chúa Ảnh Dạ sẽ hạ thủ lưu tình. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra vẻ đồng tình, chẳng qua chỉ là rất lạnh nhạt. Đôi mắt liếc nhìn Tiêu Nhu, nàng lại từ từ mở miệng. Tứ muội muội, việc làm của Cầm di nương cùng với Tuyết di nương đã bại lộ rồi, chứng cứ lại vô cùng xác thực. Cho tới bây giờ, ngươi nên đi khuyên nhủ Cầm di nương đi, để xem nàng ta còn cất giấu cái gì không, cứ nói hết cả ra. Có lẽ công chúa điện hạ sẽ tha cho nàng ta một cái mạng. Tiêu Nhu ở trên mặt tràn đầy nước mắt, biết Hoàng Bắc Nguyệt buộc nàng phải quyết định. Lúc này không khuyên mẫu thân nàng nói ra những thứ mà cất giấu đi, vậy thì nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy Cầm di nương bị trượng đập chết. Vốn là di nương sợ người làm ở trong phủ tay chân không sạch sẽ, vì vậy cầm một phần đồ giấu đi, tương lai là muốn giao lại cho Tam tỷ tỷ. Tối hôm qua di nương đã nói cho ta biết, dặn dò ta phải nói lại cho Tam tỷ tỷ. Ngay lập tức Tiêu Nhu liền đem tất cả những thứ mà mình biết nói ra, Cầm di nương cất giấu đồ ở chỗ nào, ẩn giấu những gì, vân vân. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong lại gật đầu nói, vẫn là Cầm di nương biết cách làm việc. Vừa nói, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Tiêu Vận. Người Tiêu Vận run lên. Vậy chẳng lẽ cũng muốn nàng bán đứng mẫu thân sao? Những thứ đồ bị cất giấu được nói ra, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự có thể tha thứ cho bọn họ? Nghe thanh âm Tuyết di nương kêu thảm thiết bên tai một lần nữa vang lên, cả người Tiêu Vận đều sợ hãi phát run. Căn bản không có thời gian cho nàng ấy suy nghĩ nhiều. Nàng suy nghĩ lâu hơn một chút thì có khi mẫu thân của nàng đã bị đánh chết rồi. Nàng chỉ mới 16 tuổi, Hoàng Bắc Nguyệt này hai lần sống lại, đời trước là sát thủ thiên tài, trải qua vô số những chuyện cùng với người xảo quyệt, đùa giỡn tâm cơ hay là đùa bỡn tâm lý, Tiểu Vận này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghe thanh âm của Tuyết Di Nương gào thảm thiết dần dần yếu ớt, Tiểu Vân cũng chỉ còn cách quỳ gối cầu xin. Tam muội muội, ta cũng sẽ nói hết, cầu xin ngươi hãy nể tình Di Nương từ trước tới nay đối đãi với ngươi không tệ, làm ơn hết tha mạng đi. Nhị tỷ tỷ đã chịu nói, vậy là tốt rồi. Nhưng mà xin nhị tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng có giấu giếm gì hết. Đình Úy Tự đại nhân đang ở trong phủ, nếu như để cho hắn tra ra được người lại lừa gạt ta nữa, như vậy thì ta cũng sẽ không cứu được Tuyết Di Nương đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiểu Vân này không giống với Tiểu Nhu nhẹ dạ cả tin, cũng là một nữ nhân giàu hoạt, ngàn vạn lần không thể nào coi thường được. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói ra toàn bộ. Tiểu Vân khóc lóc cũng khai báo ra toàn bộ mọi chuyện, người của Đình Úy phủ nhất nhất ghi lại hết. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên đối với công chúa ảnh dạ nói. Công chúa, Cầm Di cùng với Tuyết Di nhiều năm như vậy rồi, sống cũng không dễ dàng. Ta xem tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó thoát. Nể tình hai người cùng với hầu hạ phụ thân ta nhiều năm như thế rồi, hay là cứ nhốt bọn họ lại vào trong địa lao bên trong phủ trưởng công chúa. Đương nhiên là công chúa ảnh dạ tôn trọng ý kiến của nàng, hướng bên ngoài phất tay một cái. Được rồi. Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương bị đánh cho chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nằm ở trên mặt đất kêu là, y phục hoa lệ trên người đều là những vết máu. Bác Nguyệt quận chúa hiền lành đã tha cho các người một cái mạng, còn không mau tạ ơn Hoàng Bác Nguyệt quận chúa đi. Công chúa ảnh dạ lạnh giọng nói. Tạ ơn Bác Nguyệt quận chúa. Tuyết Di Nương vẫn còn có thể cắn răng nói ra một câu, mà Cầm Di Nương thì vừa mới mở miệng đã ngất đi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt phất tay một cái với đám người Tiêu Vận. Mau lên, đem hai vị Di Nương đưa đến địa lao đi. Tiểu Trọng Kỵ nhìn thấy Cầm Di Nương bị đánh nặng như vậy, lại cắn răng nói. Bác Nguyệt quận chúa, hai vị Di Nương bị thương nặng như thế này, xin người hãy mời một vị đại phu xem xét cho bọn họ một chút đi. Chỗ của ta có một chút đan dược chữa thương, lát nữa sẽ đem đến chuyển tới hai vị Di Nương. Đại ca ngươi, không cần phải lo lắng thế. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạt nói. Tiêu Trọng Kỳ biết là nàng cố ý muốn gây khó khăn cho bọn họ, nhưng mà cũng không thể nào làm gì hơn được. Hôm nay xem như là Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn trở mình, nếu như muốn đối phó với nàng ta như trước, anh là sẽ không có khả năng. Nhưng mà quân tử báo thù 10 năm rồi không muộn, hắn không tin Hoàng Bắc Nguyệt có thể phách lối được cả đời. Nhìn Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương bị khiêng xuống dưới, công chúa ảnh dạ liền ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Viễn Trình nói. Vốn là chuyện của phụ trưởng công chúa, ta không có nên hỏi tới. Nhưng mà chẳng qua là trận hỏa hoạn đêm hôm qua đã đốt cháy Lưu Vân Các của Bắc Nguyệt. Việc này không biết tại sao lại truyền tới tai phụ hoàng. Phụ hoàng thực sự giận dữ, sợ rằng dây chút lệnh lên trên Tiêu phò mã. Tới lúc đó mà để cho phụ hoàng tự mình xử lý việc của phụ trưởng công chúa, vậy thì anh là Tiêu phò mã người sẽ phải chịu tội rất lớn. Vậy cho nên việc này bổn công chúa đành phải xen vào rồi. À, vâng vâng. Đã tạ công chúa điện hạ lại cảm thông cho hạ thần. Tiêu Viễn Trình run run rẩy rẩy nói. Thông cảm thì không phải, chỉ là bổn công chúa muốn khuyên. Mọi việc người không có nên quá phận, đừng có tưởng rằng lừa gạt mọi người. Ở trên cõi đời này không có giấy nào có thể gói được lửa đâu. Công chúa ảnh dạ lạnh lùng nói. À, dạ dạ dạ. Tiêu Viễn Trình vội vã quỳ trên mặt đất. Đi xuống đi, ta có mấy câu muốn nói với Bắc Nguyệt quận chúa. Tiểu Viễn Trình lại không dám chậm trễ, vội vã mang theo gia quyến ở trong tiền thính ra ngoài. Trong tiền thính lập tức an tĩnh lại, công chúa ảnh dạ mới đau lòng nói. Hey, ta thực sự lại không nghĩ tới, phụ trưởng công chúa lại không có quy củ như thế. Tiểu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương kia lại dám hành sự lỗ mãng như vậy. Bác Nguyệt à, nhiều năm như thế rồi, tại sao người lại không cung bẩm báo mọi chuyện với phụ hoàng chứ? Đây chẳng qua là một chút chuyện nhỏ nhỏ trong nhà, sao có thể quấy nhiễu đến hoàng thượng được? Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, với tính tình trước kia của Hoàng Bắc Nguyệt, căn bản sẽ không có dám vào trong cung tố cáo đâu. Nếu như dễ dàng lây bệnh cho người khác như vậy, làm sao mà nàng dám ra ngoài chứ? Công chúa ảnh dạ thấy nàng lạnh nhạt như vậy, cũng không ở đây nhiều lời, chỉ khẽ khẽ cười cười. Lần này, tiểu tử Lạc Lạc lại ra chủ ý không tồi, còn nếu như không, cũng không biết làm như thế nào để thu thập đám tiện phụ can đảm đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua Lạc Lạc, hóa ra đây là chủ ý của hắn. Tối hôm qua nàng lấy thân phận Hí Thiên đến gia tộc Bố Cát Nhĩ, chỉ là muốn Lạc Lạc nghĩ ra biện pháp giúp nàng chuẩn bị chứng cứ. cớ chuyện cầm di nương cùng với tuyết di nương tư tảng kim thố, nhưng mà lại không nghĩ tới hắn cơ trí như vậy, có thể nương theo Đình úy tự đến phủ trưởng công chúa điều tra, để cho công chúa anh dạ đem mọi chuyện giải quyết. Lạc Lạc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ai, thì kỳ thực ta lại được cao nhân chỉ điểm, mới là nghĩ đến biện pháp như vậy, thế đó. Cao nhân? Công chúa anh dạ tò mò. Lạc Lạc vốn lại đơn thuần, lanh mồm lanh miệng, vô tình đã nói ra khỏi miệng, lại đột nhiên nghĩ đến, không thể nào nói được, lại vội vã. Thôi, quốc tử giám vẫn còn có lớp nữa, ta phải đi trước đây. Ê ê, phải chờ ta với, ta cũng là có chương trình học hôm nay mà. Công chúa anh dạ quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, người không có nền sợ hãi, đã có ta, có Hoàng Huynh, còn có Phụ Hoàng nữa. Hai ngày nữa, Thái Hậu cùng với Hy Hòa cô cũng đã trở về rồi. Nhiều người như thế sẽ đứng về phía ngươi, sẽ không có ai dám ức hiếp ngươi nữa đâu. Không ai có thể ức hiếp ta được, công chúa cứ yên tâm mà đi đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, hiện tại chỉ có nàng ức hiếp người khác thôi. Nhìn công chúa anh dạ và Lạc Lạc rời đi, nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã chậm rãi biến mất. Đông Lăng, chúng ta đến địa lao đi. Tiêu Viễn Trình vốn được coi như một nam nhân anh tuấn, giờ phút này thoáng cái lại già đi mấy chục tuổi, hốc mắt hám sâu xuống, vẻ mặt có một chút đáng thương nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước chân, nhìn hắn nói. Phụ thân, Đình Úy đại nhân vẫn còn chưa có tra ra cái gì ở đây. Người không cần phải lo lắng, mau chóng mà về nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có tự hành hạ bản thân như thế. À, Bắc Nguyệt. Tiêu Viễn Trình thanh âm khàn khàn mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới hắn nữa, cùng với Đồng Lăng đi đến địa lao. Địa lao phủ trưởng công chúa nàng hàng năm âm u ẩm ướt, Cẩm Di Nương thích trừng phạt người, hễ người nào làm cho nàng ta không thuận mắt là sẽ đem người đó giam vào trong địa lao. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị giam qua đây mấy lần, bởi vậy đối với địa lao này coi như cũng có chút quen thuộc. Gia đình trông coi địa lao bây giờ gây dơ ra cây đuốc phía trước dẫn đường. Địa lao này cũng không lớn, đi vài bước đã đến phòng giam. Cẩm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương đối đầu với nhau, cho nên không giam cùng một chỗ. Cẩm Di Nương ở một gian bên ngoài, Tuyết Di Nương thì ở sâu bên trong. Cẩm Di Nương đau đến kêu ầm ĩ. Tiểu Trọng Kỳ trước kia cũng là một thiếu gia, cũng tích trữ được vài viên sinh cơ đan, giờ phút này đều lấy ra để cho Cẩm Di Nương dùng. Tiêu Nhu ở bên cạnh khóc đến sướt mướt. Trong lòng Cẩm Di Nương đã biết Tiêu Nhu bán đứng nàng với Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vậy một tay đẩy Tiêu Nhu ra, đau lòng gần chết, thất vọng cực độ. Nương, ta là... Không cần phải nhiều lời. Nếu như người can đảm thấy đi theo nàng ta có tiền đồ, vậy thì không cần phải tới đây nữa đâu. Tiêu Nhu đang muốn giải thích, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, liền vội vã ngậm miệng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Cầm Di, đừng có nóng giật, tứ muội muội cũng là bởi vì tốt cho ngươi, sợ ngươi không biết thức thời mới đồng ý chỉ ra chứng cớ của ngươi. Cầm Di cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi đâu. Cầm Di Nương nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, bởi vì ở trên người đau đớn cũng không thể nào phát hỏa được, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trọng Kỳ chảy nước mắt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không để ý tới nhiều điều lệ để làm gì, đi vào bên trong xem xét Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương cũng là vừa mới vào trong đó thoa thuốc, yếu ớt dựa vào trong lòng của Tiêu Vật. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, bà ta lập tức mở to hai mắt, vội vã ngồi dậy. Chết cô không nghĩ được ở trước mặt nhà đầu này đánh mất hết mặt mũi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái lư hương đưa cho Đồng Lăng đốt. Nàng tự mình cầm lư hương, mở ra cửa phòng giam, đi vào bên trong. Bác Nguyệt vẫn biết Tuyết Di rất là thích huân hương, trong phòng giam này vừa lạnh lại còn vừa thối, Tuyết Di cũng không thể nào sống cho quen được. Trong lòng Bác Nguyệt lại không yên tâm, dù sao Tuyết Di từ trước tới giờ đối xử với ta rất tốt. Nàng lại đem lư hương đặt ở trong phòng giam, mở nắp lư hương bỏ một viên đan dược vào. Nhất thời, khắp phòng giam đột nhiên nổi lên một mùi vị tanh tưởi dơ bẩn, khiến cho người ta ngửi thôi mà cũng muốn nôn đi. Trong lư hương toàn là than đen, châm một chút lửa thì khói dày đặc bốc lên, khiến cho người ta hít phải không ngừng ho khan. Ngươi làm cái gì đó? Chỉ với cái lư hương này mà ngươi lại cho rằng có thể làm khó cho ta sao? Tiểu Vận lại đứng dậy, tung ra một cước ra, muốn đem lư hương này đá bay, nhưng mà một cước này giống như là đá vào trong thiết bản, đau đến nàng muốn ứa ra nước mắt. Ngươi Nàng lại hoảng sợ nhìn cái Lư Hương. Hoàng Bắc Nguyệt này ở Lư Hương lại bố trí nguyên khí cấm chế. Điều này sao có thể được? Chỉ có Triệu Hoán Sư mới có thể bố trí ra nguyên khí cấm chế. Hơn nữa phải ít nhất là Triệu Hoán Sư ngũ tình, gia tăng cấm chế mới có thể làm khó được nàng. Hoàng Bắc Nguyệt không phải chỉ là chiến sĩ thôi sao? Hoàng Kim chiến sĩ, mặc dù lợi hại, nhưng mà thủy chung chỉ là chiến sĩ. Lúc trước, bản thân Tiêu Vận là Triệu Hoán Sư, cho nên vẫn còn cảm thấy có một chút hơn người. Nhưng bây giờ thì... Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường nhìn nàng ta một cái. Đúng là cái đồ, không có đầu óc. Nàng cũng không nhìn tới vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Vận, chỉ nhìn Tuyết Di Nương, thản nhiên cười. Vậy Tuyết Di, có thích cái mùi này không? Tuyết Di Nương suy yếu hò khàn, ngửi mùi vị này, lại đột nhiên lại đứng dậy. Mùi vị đó? Bên trong Lư Hương, ta đã bỏ thêm một viên nhất phẩm hủ huyết đan nết nhất phẩm. Nhất phẩm dược tính cũng không mạnh mẽ. Mùi vị bốc lên, hít vào người trong một thời gian dài, thân thể sẽ chậm rãi hư thối giữa nát từ trong ra ngoài. Ngay cả cái xương cũng có thể hũ hóa đi, cuối cùng sẽ biến thành một vũng máu loãng. Hoàng Bắc Nguyệt không đổi sắc giải thích, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài phòng giam. Đồng Lăng vội vã cầm cây quạt ở chung, rồi lại phẩy phẩy. Người đúng là đồ ác độc. Tiêu Vận hét lên, rồi đột nhiên lao tới, muốn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt liều mạng. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt sắc lạnh chợt hiện, lại cười lạnh lùi xuống từng bước. Thân hình trong nháy mắt lóe lên, vọt đến phía sau Tiêu Vận. Một chưởng bổ vào gáy của nàng, đem nàng ta đánh cho hôn mê. Vận Nhi! Tuyết Di Nương bỏ đến. Yên tâm đi, nàng ta là nhị tỷ của ta mà, sao có thể giết được? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi xổm xuống, nhìn Tuyết Di Nương hướng về vẻ mặt trắng bệch. Tuyết Di Nương ngẩng đầu, âm lãnh nhìn nàng cười. Hoàng Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy rồi, thực sự đã quá xem thường ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng chớ có mà đắc ý. Ngươi cho là giết ta, ngươi liền sẽ có thể sống được yên ổn. Không mất bao nhiêu lâu đâu, ngươi cũng sẽ tới đến gặp địa ngục, gặp mẫu thân của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm trọc nhìn bà ta, lại cảm thấy bà ta có một chút đáng thương. Đến bây giờ vẫn còn mơ mộng hão huyền, tưởng rằng có thể kéo mình làm đệm lưng sao? Tuyết Di, chắc là ngươi không biết, thể chất của ta là bách độc bất xâm. Thực sự là đáng tiếc, ngươi đã tính toán nhiều năm như vậy, đúng là trắng tay rồi. Tuyết Di Nương khiếp sợ nhìn nàng. Ngươi sao có thể? Sao ta biết được sao? Mỗi ngày ngươi đưa thuốc cho ta, dược liệu ở trong thuốc là độc dược mãn tính, ngày ngày phá hỏng thân thể. Ngày hôm qua, ngươi rốt cuộc lại không nhịn được, lại bắt đầu hạ dược mạnh hơn rồi. Loại độc dược này cũng độc trước đó, cùng nhau kết hợp là có thể để cho ta bị chết không minh bạch. Ngươi nói có đúng không? Khuôn mặt Tuyết Di Nương trắng bệch, ngây ngẩn cả người trong một lúc ngắn ngủi, rồi lại cười rộ lên đầy thê lương. Quả nhiên, ta đã quá xem thường ngươi rồi. Tuyết Di bây giờ mới phát hiện ra, quả nhiên là hơi chậm một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch khóe môi lên, tươi cười giống như là có một tầng hàn băng. Tuy nhiên, Tuyết Di vẫn chưa thấy được ngày mà nhị tỷ tỷ nở mày nở mặt. Có phải không muốn chết không? Người là muốn thế nào chứ? Muốn thế nào sao? Ta chỉ lại muốn biết tại sao ngươi lại phải hại mẫu thân của ta? Kẻ nào đã khiến cho ngươi có lá gan to như thế? Tuyết Di Nương kinh ngạc nhìn nàng, lại không nghĩ tới, không nghĩ tới ngay cả cái này mà nàng ta cũng biết. Nhà đầu đó, đến từ cùng là từ khi nào bắt đầu tính kế bà? Như vậy thì bà ta lại bị lừa bịp đến nhiều năm như vậy rồi. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi muốn biết sao? Có chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, trên mặt đều là một vẻ lạnh lẽo. Một cước đầm Tuyết Di Nương đã biến vào trong. Đúng là không biết tốt xấu. Tuyết Di Nương giãy giụa đứng lên, lại cười đến điên cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại cho rằng ta là kẻ ngu sao? Cho dù là ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta à? Vậy ta thang rằng chết, cũng sẽ kéo người chết theo. Quả nhiên là có cốt khí. Tuyết Di cùng với người bên ngoài kia thực sự khác nhau. Hoàng Bắc Nguyệt âm độc nói. Không sai, cho dù ngươi nói, ta vẫn là muốn giết ngươi đó. Tuy nhiên, nếu như ngươi đồng ý nói, ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Còn nếu như không... thì cũng chỉ có đường chết, có khác quái gì nhau. Tuyết Di Nương vẫn ngoan cố. Bên trong Lư Hương toát ra khói bụi, khiến cho bà ta không ngừng ho khan. Hỏa Mắc Nguyệt lạnh lùng nhìn bà. Vậy tốt lắm, tiện nhân, hủ huyết đan này ít nhất là một tháng mới có thể hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ ngươi được. Trong lúc này, Tuyết Di nếu như là muốn chống giữ không được nữa, vậy thì hãy mau chóng mà tự sát đi. Nàng sẽ không để cho Tuyết Di nương một cái chết thoải mái, như vậy thì toá quá tiện nghi cho bà ta rồi. Cho bà ta nếm thử mùi vị của hủ huyết đan, giống như nhiều năm qua Hoa Bất Nguyệt cũng phải chịu sự hành hạ của đủ những loại độc dược. Thậm chí so với trước đó còn tàn nhẫn gấp vô số lần. Người đắc tội với nàng, nàng sẽ trả lại cho kẻ đó gấp bội lần. Hoàng Bắc Nguyệt ở bên ngoài phòng giam của Tuyết Di Nương bỏ thêm nguyên khí cấm chế, mới mang theo Đồng Lăng rời đi. Tiêu Vận ở trên mặt đất hôn mê trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển người tỉnh lại. Lập tức nhào tới phòng giam, vỗ như thế nào cũng không thể mở cửa ra được, lại hô lớn. Nương, nương sao rồi? Vận Nhi. Tuyết Di Nương bỏ tới, hai mắt đẫm lệ, muốn nắm lấy tay của Tiêu Vận, nhưng mà lại bị nguyên khí cấm chế ngăn cách, như thế nào cũng không nắm lấy được. Nương, ta sẽ cứu ngươi, ta tự cứu ngươi. Tiêu Vận xuất ra bằng vũ, ý đồ đem nguyên khí cấm chế kiên cố này đánh vỡ. Tuyết Di Nương lắc đầu. Vô dụng thôi, Vận Nhi, đừng có lo lắng, nương sẽ không khinh địch như vậy đâu. Sẽ không thể nào tiểu nhân đánh ngã được. Còn có người có thể cứu ta nữa. Hiện tại, vẫn có một người có thể cứu ta. Tiêu Vận lại sụt sùi mũi nói. Là ai? Phụ thân sao? Phụ thân của ngươi, ngay cả bản thân của hắn, hắn cũng sẽ không giữ được. Giờ phút nhảy này nhắc tới Tiêu Viễn Trình, Tuyết Di Nương chỉ thấy mặt mày hèn mọn, nữ nhân của mình không thể nào bảo vệ được, vậy thì làm sao tính là nam nhân chứ? Nương, người mà nương nói, Hoàng Bất Nguyệt tuyệt đối không thể nào trêu vào, chỉ cần một câu nói, nương sẽ không có việc gì. Tuyết Di Nương trên mặt đầy vẻ tự tin, tự nhiên lại có một chút bật cười rộ. Tiêu Vận giống như là có hy vọng. Nhưng người đó là ai? Tuyết Di Nương lại không mở miệng, vừa định nói nhưng mà lại chợt nhớ tới chuyện gì đó đáng sợ, rồi đột nhiên lại lắc đầu. Nhưng không thể nói, không thể nói được. Bộ dạng của nàng coi bộ đã sắp điên lên rồi, trên mặt dần dần xuất hiện những vẻ thống khổ. Nàng vỗ cửa lao rồi nói với Tiêu Vận. Vận Nhi, người mau đi đi. Thứ này người ngửi đã lâu rồi, thực sự là không tốt. Nhưng còn nương? Không có việc gì đâu, nhất định nương sẽ được cứu. Hai mắt Tuyết Di Nương mở lớn, vừa oán độc, vừa thống khổ, chậm rãi lùi vào trong phòng giam, trong một màn khói đặc của lưu hương, không ngừng ho khan. Bên ngoài địa lao, ánh mặt trời sáng lạn, chiếu rọi mọi nơi, nhưng mà không hề có cảm giác ấm áp dù chỉ một chút. Tiểu thư, Đồng Lăng lại nhìn bộ dạng hập hờn của nàng, lại không có một chút nào yên lòng. Hôm nay, nàng mới biết được, hóa ra trưởng công chúa điện hạ qua đời, không chỉ là có Tuyết Di Nương làm hại, sau lưng Tuyết Di Nương lại vẫn có người sai khiến. Kẻ đứng ở phía sau sai khiến, ta nhất định phải tìm ra. Hoàng Bắc Nguyệt kiên định nói. Hốc mắt của Đồng Lăng đỏ rực, cúi đầu khóc nức nở vài tiếng. Đồng Lăng, đừng khóc. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói. Đồng Lăng lại nghẹn ngào. Đồng Lăng thực sự không muốn khóc. Nhưng cái gì mà nói không muốn khóc? Chỉ cần trở nên mạnh mẽ đến mức mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, nước mắt cũng không bao giờ được phép rơi xuống. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt kiên định. Vâng. Đồng Lăng lau khô nước mắt, thực sự đã ngừng khóc. Quận chúa, quận chúa. Có một gia đình vội vã chạy tới. Đồng Lăng lại cả giận. Có chuyện gì mà lại hô to gọi nhỏ? Hiện tại gia đình ở trong phủ nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đều sợ hãi, bởi vậy lại cung kính. Kính vương điện hạ phái người tới tặng lễ, nói là muốn tả lỗi với quận chúa, và còn có... Còn có cái gì? Lê ma lê mê, gì nữa? Đồng Lăng lại trừng mắt. Gia đình lập tức nói. Còn có, đình quý đại nhân đã bắt lão già lại, hiện tại xin mời quận chúa hãy đi tới một chuyến. Tay của Hoàng Bắc Nguyệt được Đồng Lăng đỡ đột nhiên lại nắm chặt, trong lòng Đồng Lăng cũng đột nhiên đau nhói, nhưng mà trên mặt vẫn vô cùng trấn tĩnh. Biết rồi, người hãy sai người đi đáp lễ kính vương điện hạ, nói quận chúa tối hôm qua bị kinh hãi, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng. Lúc này bất tiện để gặp khách, hẹn ngày khác sẽ lại chuẩn bị một ít lễ mọn đến bái kiến kính vương. Tuân lệnh. Gia đình lại được ra lệnh, cô không dám ở lại lâu trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, một thân sát khí lạnh như băng. vội vã rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Lăng tái nhợt, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư, chúng ta... Nếu như Đình Úy đại nhân đã cho mời, chúng ta hãy mau qua đó đi. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại nghe không ra cái gì không đúng. Đồng Lăng không thể nào làm khác hơn là gật đầu, đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi hướng tới Lưu Vân Các. Đình Úy tự đem người bao vây Lưu Vân Các, bất luận là kẻ nào cũng không thể tới gần, chỉ có người của Đình Úy tự mới có thể đi vào điều tra. Ngay lúc này, bên ngoài Lưu Vân Các đã bắt không ít người của Tiêu gia quỳ trên mặt đất thẩm vấn. Đình Úy cảnh trung này thực sự đúng là một nhân vật tàn nhẫn, ban ngày bắt mặt như vậy mà để cho người của Đình Úy tự hành hình với người của Tiêu gia, roi quật đều không nhẹ. Nếu như gặp phải ngoan cố, sẽ trực tiếp dùng đại hình. Bên trong không khí phảng phất một mùi máu tươi cùng với huyết nhục cháy xém, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Cảnh trung ôm lấy mắt nhìn, nghe được có một người báo lại Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa đã tới, liền lập tức vẫy tay, lệnh cho những người đó đem những người đang bị hành hình mang đi, không nên ở chỗ này làm kinh hãi tới Bắc Nguyệt quận chúa. Cảnh thúc thúc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua những người này, không phát hiện thấy Tiêu Viễn Trình. Nhiều người ở đây. Cảnh trung nhìn thấy như vậy, lại một tiếng thấp giọng. Xin mời quận chúa hãy tới chỗ khác nói chuyện đi. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Cảnh Trung nói. Thấy Cảnh Trung muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt lại rối rắm, liền nhẹ giọng nói. Cảnh thúc thúc, chuyện này có liên quan đến cha ta không? Cảnh Trung ngẩng đầu, còn một chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu nha đầu 12 tuổi, âm thầm sợ hãi nàng thông minh mẫn cảm. Quận chúa à, chuyện này định đoạt như thế nào? Tại hạ không dám tự mình quyết định, vẫn xin quận chúa bảo cho biết. Cảnh Trung thấp giọng nói, việc này liên quan tới danh dự của phủ trưởng công chúa, liên lụy đến thân tình cha con của Bắc Nguyệt quận chúa. Hắn là một người ngoài, chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, cương trực công chính, nhưng mà cũng không đành lòng. Chứng kiến Bắc Nguyệt quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ, trong lòng vẫn là bị xúc động. Nếu như trưởng công chúa Huệ Văn vẫn còn sống, đứa nhỏ này tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, lập tức thản nhiên lại cười. Nên làm như thế nào, Cảnh thúc thúc hãy tự quyết định đi. Việc này là việc công, Bắc Nguyệt không dám nhúng tay đâu. Cảnh Trung lại thở dài một tiếng, quả nhiên là một người trưởng công chúa Huệ Văn giáo dục, đều thông tuệ hiểu chuyện. Cảnh thúc thúc. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi mở miệng. Ta muốn gặp mặt hắn, không biết có gì bất tiện không? Đương nhiên là không sao đâu, người ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đem hắn tới. Cảnh Trung lại trở về dẫn người tới, Đồng Lăng đứng từ xa nhìn nàng. Nghĩ đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại hướng nàng phất tay, ý bảo nàng không nên lại đây. Rất nhanh, Tiêu Viễn Trình đã được hai người của Đình Úy tự mang tới. Đại khái là nhìn thấy thủ hạ của hắn bị hành hình, phía sau kia là máu tanh rất khủng khiếp. Vậy cho nên hắn sợ đến mức hai chân như nhũn ra, đứng cũng không đứng vững, không ai dìu lên được, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt ở trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng gọi một tiếng. Phụ thân! Tiêu Viễn Trình cả người run run, lập tức ngẩng đầu, duỗi tay muốn bắt lấy quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh ra, vẻ mặt chán ghét, làm như là tay của hắn rất bẩn, thực sự là ghê tởm. Tiêu Viễn Trình lão lệ tung hoành nói. Phụ thân bị oan, Bắc Nguyệt, phụ thân làm sao có thể giết hại ngươi được? Phụ thân thực sự là bị oan. Nếu như đúng là bị oan, phụ thân nên tìm Đình Úy đại nhân để mà làm sáng tỏ, nói với ta làm gì chứ? Ta không phải là Đình Úy, không thể nào định tội của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Tiêu Viễn Trình tâm tàn ý lạnh, biết lần này chính mình phải chịu hiểm nghi như thế nào cũng không thể nào tẩy sạch. Cảnh Trung là một nhân vật lợi hại, hắn tìm ra được chứng cứ, như vậy thì tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội thoát thân được. Trong lòng hắn quay cuồng, chậm rãi do dự hỏi. Rốt cục nước mắt đã giàn giụa, cúi đầu ở trên mặt đất. Bắc Nguyệt, phụ thân thực sự lại không có muốn hại ngươi. Thẩm nghĩ đem chủ quản gia diệt trừ, nhưng mà sao có thể nghĩ tới kẻ được phái đi lại vô dụng như vậy. Vậy nhưng mà... Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, lấy cớ tốt lắm, đem tội danh đẩy hết lên toàn bộ cho người khác, trở thành sai lầm của kẻ khác, lại còn hắn một chút cũng không sai. Tới nước này rồi mà thần tình cha con của hai người lúc đó lại mỏng manh như vậy, Tiểu Viễn Trình lại còn muốn vãn hồi gì chứ? Nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt trước đây ngây thơ không hiểu chuyện, đơn thuần và nhu nhược, bị bọn họ hại chết cũng không biết. Phụ thân, hôm nay ta gọi ngươi một tiếng phụ thân là bởi vì ta và ngươi huyết mạch tương liên. Nếu như không có một tầng đó, lấy mọi việc mà ngày xưa ngươi đối xử với ta, hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiểu Viễn Trình ngẩng đầu, hùng hăng nuốt nước miếng, gật mạnh đầu nói. Đúng rồi, ta là phụ thân sinh ra ngươi. Bác Nguyệt, vậy chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm nhìn cha của mình bị chém đầu sao? Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đòi mạng. Đó là một điều hiển nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, đột nhiên bên khóe miệng cong lên lãnh khốc. Phụ thân, ta cũng là con gái của ngươi, vì sao có thể đối xử với ta nhẫn tâm như vậy? Môi Tiểu Viễn Trình run lên, mấy lần há mồm, cũng không nói ra lời. Cũng đúng là nữ nhi của hắn, nhưng mà đối đãi với Tiểu Vận và Tiêu Nhu, hắn là một phụ thân hiền lành. Còn đối với Hoàng Bắc Nguyệt thì sao? Trừ việc đem oán hận của hắn đối với trưởng công chúa truyền rời chết người nàng, hắn chưa từng có nghĩ qua trách nhiệm của một phụ thân. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, lạnh nhạt cười rộ, rồi chậm rãi nói. Tiêu Viễn Trình, ngươi quả nhiên là một tên súc sinh. Mẫu thân của ta năm đó đúng là mắt mù, thì mới gả cho ngươi. Cả người Tiêu Viễn Trình ngẩn ra, người vốn co rúm lại vì run rẩy, nhưng mà lại đột nhiên kích động lên, sắc mặt trắng bệch nói. Mẫu thân của ngươi gả cho ta, cũng không có một ngày nào là thật tâm cả. Nếu như không phải là năm đó ta bị chơi mắt hai tròng mắt, nhất định là sẽ không lấy nàng ta. Hoàng Bắc Nguyệt lệnh cả người run lên, nhíu mày nói. Người nói cái gì? Nàng ấy gả cho ta, cũng là bởi vì... Tiểu Viễn Trình lại kích động dần dần giảm xuống, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền ngậm mồm không nói. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn thống khổ, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cảm thấy nam nhân này có một chút đáng thương. Không cần hắn nói ra khỏi mồm thì nàng cũng biết trưởng công chúa Huệ Văn gả lại cho hắn tuyệt đối không phải là bởi vì coi trọng hắn. Tiểu Viễn Trình hèn nhát như vậy lại hèn hạ vô sỉ, người như thế làm sao mà trưởng công chúa Huệ Văn có thể để ý được. Trong này nhất định là có ẩn tình mà nhiều người không biết, có lẽ là liên quan tới chính trị, hoặc là có thể là điều khác. Nhưng mà kệ là điều gì, còn có thể trách trưởng công chúa sao? Là do Tiểu Viễn Trình tham bình hòa, chỉ vì lợi ích trước mắt mới lựa chọn cưới trưởng công chúa làm vợ. Phàm là hắn có một chút cốt khí, cũng không trở thành một người nửa đời cũng không có một chút tôn nghiêm. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của hắn, lại nói. Phụ thân, chuyện ngươi làm, ta có thể không truy cứu. Nhưng mà ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải thành thực trả lời. Chuyện gì? Tiểu Viễn Trình lắp bắp nói, lại đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt trong suốt, suốt lạnh như băng của Hoàng Bắc Nguyệt. Lông tơ trên người cũng đã dựng đứng hẳn lên. Qua vài chục năm, như thế nào mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt có ánh mắt đáng sợ như vậy. Mẫu thân của ta qua đời thế nào? Đôi tay nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt hùng hăng cầm lấy cằm của hắn, ngăn cản hắn bởi vì sợ hãi mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Tiểu Viễn Trình run rẩy nói. Bệnh, chết vì bệnh. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Ngươi nói láo. Tại sao ta lại phải nói dối? Năm đó, nàng ta bệnh trạng, trong cung phái tới mười mấy người y, cũng bó tay không có cách nào. Cho đến khi nàng ta chết vẫn có thái y chăm sóc. Nguyên nhân mà nàng ta ra đi, hơn 10 vị người y đều nói là do bệnh. Chuyện này ai ai cũng biết mà. Trong đầu Tiêu Viễn Trình đột nhiên hiện lên cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người lại hoài nghi là ta? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, chẳng lẽ chuyện này Tiêu Viễn Trình cũng không biết dù chỉ là một chút. Nàng thông thạo cách quan sát vẻ mặt của con người, hiểu được tâm lý học. Biết được một chút là nói dối, đó là bộ dạng gì? Tiêu Viễn Trình là một kẻ ngu ngốc, hắn nói dối không có khả năng cao minh đâu, không có khả năng thoát ra được ánh mắt của nàng. Nhìn nàng ngơ ngẩn, Tiêu Viễn Trình thoáng cái giật mình, giật nảy người ra khỏi tay nàng, đột nhiên lại trở nên có một chút cốt khí. Tại sao ta lại phải hại nàng ta chứ? Ta như vậy, ta lại thích nàng ấy như vậy. Thanh âm từ từ kích động chậm rãi trở nên yếu ớt, Tiểu Viễn Trình lại chán nản, quỳ dạp xuống mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thần sắc có một chút hoảng hốt. Chuyện mưu hại ở trong trưởng công chúa, Tiểu Viễn Trình này đúng là không biết rõ tình hình, cũng cho nàng một chút an ủi. Nếu như Tiểu Viễn Trình này có thể làm ra chuyện hại nữ nhi, giết vợ, như vậy thì chân chính là đồ heo chó không bằng, súc sinh không bằng. Bác Nguyệt, chẳng lẽ người lại không tin tưởng ta? Ta không có mưu hại mẫu thân của người, nàng ấy là chết bệnh, năm đó ngự y cũng có thể làm chứng mà. Tiểu Viễn Trình đột nhiên lại đứng thẳng dậy, sợ hãi lùi kéo góc áo của Hoàng Bắc Nguyệt, sợ nàng ấy sẽ đem chuyện này đi cáo trạng với Hoàng thượng. Hắn không mưu hại trưởng công chúa, nhưng mà chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt nói với Hoàng thượng, lấy tình ý của Hoàng thượng đối với trưởng công chúa, hắn đương nhiên là một con đường sống cũng khó. Tiểu Viễn Trình vô cùng sợ hãi, gắt gao túm lấy quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt, không chịu buông tay. Tiểu Viễn Trình, không có được làm càn. Xa xa truyền tới những tiếng quát khẽ của nam tử Thành Nhã, sau đó có một bóng dáng đột nhiên lại gần, một tay đẩy Tiêu Viễn Trình ra. Tiêu Viễn Trình sợ đến mức tiếng kêu to, hộ vệ của Đình Úy đứng ở cách đó không xa tùy thời quan sát động tĩnh bên này, lập tức chạy tới, nhìn thấy người tới, lập tức hành lễ. Tham kiến Tiêu Gia Vương. Xiêm y lục sắc lướt qua, Tiêu Gia Vương xoay người, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một chút đau lòng. Nguyệt Nhi, không có việc gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, xem ra Tiêu Gia Vương đúng là đã hiểu lầm. Mới vừa rồi Tiêu Viễn Trình chẳng qua là lôi kéo y phục của nàng cầu cứu, cũng không phải là nghĩ đối với nàng thế nào. Tuy nhiên, nàng lại không nhàn rỗi để tâm giải thích cho Tiêu Viễn Trình. Giờ phút này, ở trong lòng của nàng đại loạn, về nguyên nhân cái chết của trưởng công chúa càng ngày càng là một bí ẩn. Bí ẩn này giải mãi không ra, ở trong lòng nàng cũng không thể nào an bình. Mau đem hắn đi, giao cho Định Úy Cảnh đại nhân xử lý. Tiêu Gia Vương lạnh lùng ra lệnh, sau đó tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng. Đừng quá đau lòng, Nguyệt Nhi, trừ người nhà ra, ở bên ngoài, người lại còn có ta nữa. Chuyện tình của phủ trưởng công chúa, hắn đã nghe qua. Mới vừa rồi lúc gặp tới người của Đình Úy Tự, cái tên khốn Tiểu Viễn Trình này như vậy mà lại dám phóng hỏa. Nghĩ rằng mưu hại Bắc Nguyệt quận chúa, hắn cũng sẽ biết. Trong lòng trừ bỏ duyên, ra đi đau lòng, vẫn là đau lòng. Vừa nghĩ tới nhiều năm như vậy, nàng phải ở trong hang sói lớn lên. Tâm tình của hắn làm sao mà bình thường được. Tiểu Viễn Trình đã tự dự định ám sát nàng. Trước đó, nàng phải chịu khổ chắc chắn sẽ càng nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Kỳ thực ở trong lòng của nàng cũng không đau lòng như vậy. Dù sao Tiểu Viễn Trình cũng không phải là phụ thân Trần Chính, chỉ là đại khái ở trên người có cùng chung huyết thống. Vậy cho nên như thế nào cũng không có cách làm ở trong lòng lạnh lùng, giống như không. Bị chính phụ thân của mình âm mưu đoạt gia sản, lại mưu hại tính mạng. Loại chuyện này, nhớ tới một chút cũng phải đau lòng và bị ai. Bắc Nguyệt quận chúa lại không cần phải quá buồn phiền. Loại người không đáng như hắn, ở trong lòng không cần để tâm tới. Lại một thanh âm nhã nhặn trầm ấm vang lên, Phong Liên Dực một thân bạch y đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, trong tròng mắt đèn nhánh có một chút quang mang hiện lên, lại đột nhiên mở miệng nói. Dực Vương Tử, năm đó phụ hoàng đem người đưa tới Nam Dực Quốc làm con tin, người có hận hắn không? Phong Liên Dực ngẩn ra, nhưng mà con người màu tím nhạt lại bình tĩnh không gợn sóng. Cảm giác đó, sớm đã quên. Đã quên, nói thì nghe dễ lắm. Đến hiện tại nàng cũng nhớ kỹ năm đó cùng với trưởng công chúa ra khỏi thành đi nghênh đón cửu hoàng tử. Đến từ Nam Dực Quốc làm con tin. Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.